Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 16, Đại Yêu Ma Đột Kích. Hạ, Converter, Đá Kero nguyên bản cũng định hiện thân đi ra hô lôi đại tướng quân các loại ba yêu. Lập tức chấn kinh nhìn xem mặt khác ba cái kinh khủng đại yêu ma. Nói có đúng hay không chúng ta, là bọn hắn ba vị. Hà tướng quân âm thanh run rẩy, tất cả chớ động, tất cả chớ động. Hồ lôi đại tướng quân liền nói, chúng ta cách hắn vượt qua 10 dặm, hắn khả năng còn không có phát hiện chúng ta. Chúng ta bây giờ liền ngoan ngoãn đợi ở đây, tuyệt đối đừng dính vào. Hà tướng quân, Liệp tướng quân cũng liền gật đầu. Loại tầng thứ này giao phong, bọn hắn nào dám dính vào? Đều từ đâu xuất hiện? Hồ lôi đại tướng quân con mắt vốn là lớn, giờ phút này liền trừng đến lớn hơn, tăng thêm ám tượng lão tổ thế nhưng là trọn vẹn bốn vị. Đại yêu ma lúc nào như thế thường gặp? Liệp tướng quân liền nói, hiện tại xuất hiện ba vị này, có hai vị đều từng tới chúng ta Giao Long Cung, một vị là Bách Hoa Nương Nương, một vị là Thính Phong Cốc Chủ. Lúc trước Bách Hoa Nương Nương lúc đến, Giao Long Vương cùng Long Hậu đều là thật xa liền tự mình nghênh đón. Bách Hoa Nương Nương uy, danh ta cũng nghe qua, tùy tiện một cây hoa đằng, đều có thể muốn cái mạng nhỏ của ta. Hồ lôi đại tướng quân cắn răng, ta liền biết, lúc trước liền không nên đáp ứng Long Hậu, giết Giao Long Vương con riêng sự tình, vốn chính là giấu giếm Giao Long Vương. Một khi Giao Long Vương biết được, mặc dù có Long Hậu ở phía trước đỉnh lấy, nhưng chúng ta cũng có phiền phức. Đúng vậy a, chúng ta cũng không muốn đến, có thể lại không dám chống lại Long Hậu mệnh lệnh. Hà tướng quân bất đắc dĩ, đại vương như thế nào lại hoàn toàn không biết. Liệp tướng quân nhẹ nhàng lắc đầu, không thể nói trước, không thể nói trước. Hồ lôi đại tướng quân liền nói, Liệp tướng quân lập tức im miệng, đây là Giao Long Vương cùng Long Hậu sự tình, chúng ta cũng đừng quản. Hồ lôi đại tướng quân nói, hiện tại chúng ta khẩn yếu nhất chính là, như thế nào mới có thể đào mệnh? Nếu như hiện thân, cái kia Tần Vân chỉ sợ lười nhác cùng chúng ta nhiều lời, liền giết chúng ta. Hà tướng quân cũng nói, trước cất giấu đi, Liệp tướng quân nói ra. Ba người bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí giấu kín lấy. Nhìn xem trên bầu trời mới tới ba vị đại yêu ma cùng xa xa ám tượng lão tổ. Cùng trên Lam Bà Sơn người tu hành, Tần Vân. Đây tuyệt đối là khó gặp đỉnh tiêm cấp độ lớn giao phong. Tần Vân đứng tại đó, thản nhiên nhìn xem bốn vị này đại yêu ma. Sau lưng hắn thiếu nữ nhỏ gầy, Phó Tư Trác lại rất khẩn trương. Ba người các ngươi đi theo ta phía sau. Ám tượng lão tổ nhìn xem ba vị đại yêu ma kia, thanh âm ầm ầm, Tần đạo hữu phi độn chi thuật thực sự quá nhanh, chúng ta có thể theo không kịp. May mắn ám tượng huynh ngươi giỏi về truy tung, chúng ta một đường đi theo. Vừa rồi tìm tới Tần đạo hữu, một vị nam tử áo đỏ cười nói, ám tượng huynh thật sự là đa tạ. Hoàn toàn chính xác, may mắn mà có ám tượng. Áo bào màu hồng phu nhân xinh đẹp cũng cười nói, ám tượng lão tổ khóe mắt co quắp dưới. Ba đại yêu ma này, mặt khác hai vị hắn cũng không để ý. Có thể vị định Bách Hoa Nương Nương thực lực không thua kém một chút nào hắn, đồng thời còn khắc chế hắn. Nếu như nói ám tượng lão tổ là ỷ vào thượng cổ dị chủng địa tạng khuyển thiên phú mới có mạnh như thế thực lực, như vậy Bách Hoa Nương Nương chân thân lại rất bình thường. Vốn là một gốc nguyệt quý hoa, bởi vì trên trời rơi xuống đế lưu tương lúc, may mắn đến một sợi đế lưu tương mà thành yêu. Năm tháng dài đằng đẵng tu hành, từ một gốc phổ thông hoa yêu, tu luyện tới bây giờ rất nhiều yêu ma đều được tôn xưng một tiếng Bách Hoa Nương Nương. Tự nhiên thủ đoạn cao minh, tu luyện ra rất nhiều bí thuật, để ám tượng lão tổ cũng nhức đầu. Tần đạo hữu, bách hoa nương nương đầu đội một đóa nguyệt quý hoa. Chung quanh thân thể có nhàn nhạt xương đỏ vờn quanh. Nàng dáng tươi cười sán lạn nhìn xem Tần Vân. Thanh âm vang vọng chân trời. Bây giờ chúng ta liên thủ. Ngươi bảo vật là thủ không được. Ta khuyên ngươi ngoan ngoãn giao ra. Cũng có thể tránh cho họa sát thân. Bách hoa nương nương, thực lực ngươi bình thường. Khẩu khí ngược lại là rất lớn. Tần Vân mở miệng nói. Bách hoa nương nương lập tức khuôn mặt trầm xuống. Bao lâu không ai dám nói nàng thực lực bình thường giống như. Dù sao cho dù thực lực tương đương đại yêu ma cũng phải kính trọng nàng một hai. Không muốn trêu chọc vị này bách hoa nương nương. Thực lực bình thường giống như. Vậy thì mời Tần đạo hữu bình phán một hai. Thực lực của ta phải chăng bình thường. Bách hoa nương nương cười. Có thể nàng chung quanh xương đỏ lại cấp tốc tràn ra. Để một bên lão giả mắt mù. Nam tử áo đỏ đều sắc mặt biến hóa lập tức có chút tránh ra tới. Xương đỏ này lao thẳng về phía Tần Vân phương hướng. Tốc cực nhanh. Những nơi đi qua, cây cối thảm thực vật đều hoàn hảo. Tần Vân xuyên thấu qua bản mệnh phi kiếm tinh thần ngoại phóng. Trước hết nhất cảm ứng được xương đỏ này, tinh thần nhận xâm nhiễm. Lập tức một trận say khướt cảm giác. Ngăn cách, Tần Vân giật mình, liền thi triển phong cấm thuật. Hô, to lớn phong cấm lồng ánh sáng bao phủ chung quanh, bao lại Lam Bà Sơn. Xương đỏ lan tràn tới lúc, bị lồng ánh sáng cho ngăn cản lại. Đây chính là bách hoa nương nương phấn hồng mê vụ. Bằng vào ta hồn phách, ta bây giờ cảnh giới đều chịu ảnh hưởng. Tần Vân thất kinh, nếu là thời gian dài lâm vào tại trong sương mù, còn muốn nguy hiểm hơn. Phốp, một đạo hắc quang từ trong xương đỏ bắn ra, bắn tại trên lồng ánh sáng. Trong nháy mắt đem phong cấm lồng ánh sáng cho đâm rách. Những xương đỏ kia tiếp tục lan tràn tới. Tần Vân vung tay lên. Bản mệnh phi kiếm bay ra. Thi triển ra chu thiên kiếm quang lồng ánh sáng. To lớn kiếm quang lồng ánh sáng trực tiếp đụng bay đạo kia hắc quang. Hắc quang kia mới hiển lộ ra nguyên hình đến. Nguyên lai là một cây gai đen. Hô! To lớn chu thiên kiếm quang lồng ánh sáng cũng đem xương đỏ ra bên ngoài khu trục một lần nữa che chở ở bây giờ Lam Bà Sơn. Ta bây giờ đạt tới kiếm ý cực cảnh, Yên Vũ kiếm ý đạt tới cực cảnh về sau diễn hóa chu thiên cũng càng hoàn mỹ thoải mái hơn. Tần Vân thầm nghĩ, hiện nay thi triển chu thiên kiếm quang cùng Giang Thượng Minh Nguyệt các loại chiêu số so sánh, tiêu hao pháp lực đều không khác mấy, mà lại ta là dùng bản mệnh phi kiếm thi triển, càng thêm nhẹ nhõm, chính là thi triển tầm vài ngày vài đêm đều là việc nhỏ. Nếu là thúc đẩy một thanh nhất phẩm phi kiếm, vậy tiêu hao liền kinh người. Bản mệnh phi kiếm, uy lực lại lớn, tiêu hao lại cực thấp, chỉ là bản mệnh phi kiếm tăng lên, bị giới hạn tự thân cảnh giới. Tỷ như kiếm ý lĩnh vực cấp độ nhiều nhất đem bản mệnh phi kiếm tu hành đến tam phẩm. Tần Vân bây giờ đạt tới kiếm ý cực cảnh, hao phí lại nhiều bảo vật cũng nhiều nhất đem bản mệnh phi kiếm đạt tới nhị phẩm. Đương nhiên hắn bởi vì đột phá không bao lâu, bản mệnh phi kiếm tu hành còn cần chút thời gian, vẫn như cũ chỉ là tam phẩm, có thể phát huy ra uy lực lại là so sánh nhất phẩm pháp bảo. Ngươi phòng được ám tượng, có thể không phòng được ta. Bách hoa nương nương thấy thế, vung tay lên, hiu hiu hiu. Trong lúc nhất thời vô số lít nha lít nhít hắc quang đồng thời đập ra. Một màn này trang cảnh để một bên nam tử áo đỏ. Lão giả mắt mù, ám tượng lão tổ từng cái đều tim đập nhanh. Bách vạn diệt hồn châm. Tần Vân thầm nghĩ, mỗi một cây diệt hồn châm. Tục truyền chính là bách hoa nương nương bản thể gốc nguyệt quý hoa vô cùng to lớn kia, kim châm. Mặc dù là bản thể kim châm luyện hóa, uy lực phổ thông, có thể không chịu nổi số lượng nhiều. Bách vạn diệt hồn châm liên hợp dưới, uy lực để ám tượng lão tổ bực này thượng cổ dị chủng đều biến sắc. Đầu tiên là vô số vạch phá bầu trời thanh âm, đi theo vô số hắc quang đánh vào chu thiên kiếm quang trên lồng ánh sáng. Ầm ầm, mỗi một cây kim châm tiếng va đập cũng không tính lớn. Có thể bách vạn diệt hồn châm đồng thời oanh kích dưới. Thanh âm kia liền lớn. Những này diệt hồn châm, ngẫu nhiên hàng vạn cây còn hình thành trận pháp, hợp lực một kích, uy lực hội tụ tại hạch tâm nhất trên một cây gai đen. Lực xuyên thấu cực mạnh, dẫn đến, có nhiều chỗ diệt hồn châm là một cái tập kích, uy lực cũng không mạnh, có chút khu vực là hình thành trận pháp hợp lực, khiến cho đến bách vạn diệt hồn châm tập kích dưới, các nơi uy lực có mạnh có yếu. Phòng ngự đứng lên theo lý thuyết rất khó. Có thể Tần Vân, Chu Thiên Kiếm Quang là diễn hóa Chu Thiên. Đem hết thảy tập kích đều hoàn mỹ phân tán tại toàn bộ Chu Thiên Kiếm Quang mỗi một chỗ. Mặc cho ngươi từ chỗ nào công kích, mặc cho công kích là bực nào uy lực, tất cả đều hoàn mỹ phân tán. Khắp nơi gánh chịu, lão biên bức, lão độc long, liên thủ với ta. Bách hoa nương nương sầm mặt lại. Được, lão giả mắt mù, nam tử áo đỏ lúc này động thủ. Chỉ gặp từng đầu to lớn trường đằng từ bách hoa nương nương chung quanh bay ra. Mỗi một cây trường đằng giống như roi giận quất hướng bao phủ Lam Bà Sơn Chu Thiên Kiếm Quang lồng. Ánh sáng, mà lão giả mắt mù lại là lật tay lấy ra một cây cây sáo. Lúc này thấp giọng thổi. Lỗ tai nhưng căn bản nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Ngược lại mắt thường có thể nhìn thấy từng đạo vặn vẹo ba động lao thẳng về phía xa xa Chu Thiên. Kiếm quang lồng ánh sáng. Phốc phốc phốc. Ba động uy lực cực mạnh. Cưỡng ép tiến đánh Chu Thiên kiếm quang lồng ánh sáng. Mà nam tử áo đỏ lại là vung tay lên. Lập tức có ngũ sắc thải quang bay ra. Những này ngũ sắc thải quang nhanh chóng quấn lên từng cây trường đằng kia, làm cho mỗi một cây trường đằng đều biến thành ngũ thải. Trường đằng xẹt qua trời cao, uy thế ẩn ẩn đều tăng lên một chút. Bành, bành, bành, trường đằng quất vào Chu Thiên kiếm quang trên lồng ánh sáng. Càng có suy suy suy tiếng vang. Bách hoa nương nương, độc long vương, Thính Phong cốc chủ bọn hắn ba vị một liên thủ, nhưng trong lòng mát lạnh, chúng ta liên hợp lại, uy thế nhưng so sánh ám tượng lão tổ mạnh hơn nhiều. Vẫn như trước không phá được cái này phi kiếm chi thuật. Ba người bọn hắn có chút không dám tin tưởng, ta liên thủ với Bách Hoa, khiến cho Bách Hoa thực lực thế nhưng là có thể tăng lên năm thành. Độc Long Vương thầm nghĩ. Hắn vốn chỉ là bách hoa nương nương một thủ hạ, về sau đột phá đến tiên thiên kim đan cảnh, mặc dù có thể tự lập môn hộ, nhưng hắn vẫn như cũ nguyện ý đi theo. Từ đây, hắn cùng bách hoa nương nương mặc kệ đến đâu cơ hồ đều là cùng một chỗ. Hai người bọn hắn liên thủ uy lực cũng khá lớn, hồ lôi đại tướng quân ba người bọn hắn nhìn trợn mắt hốc mồm. Tung hoành thiên địa dây leo. Từng đạo quỷ dị không âm thanh vang lên vặn vẹo ba động. Nhìn liền để bọn hắn tâm lạnh ngũ sắc thải quang. Đủ loại sát chiêu phô thiên cái địa công hướng cái kia Lam Bà Sơn. Có thể Lam Bà Sơn hoàn toàn bị Chu Thiên kiếm quang lồng ánh sáng cho bao phủ. Ngăn trở hết thảy công kích. Cái này Tần Vân cũng quá hung ác. Bốn cái đại yêu ma đều không làm gì được hắn. Chúng ta vừa rồi lại muốn đi đối phó hắn. Ngoặc kép, cái gì? Ám tượng lão tổ ở một bên nhìn xem hết thảy, cũng không khỏi giật mình. Ba người bọn hắn liên thủ đều không phá nổi, mà lại cái kia Tần Vân tựa hồ còn rất nhẹ nhàng. Xem ra, vẻn vẹn chúng ta bốn cái là đối phó không được hắn. Ám tượng lão tổ lập tức bắt đầu đưa tin cho Hảo Hữu, Ngạc Long Huynh. Tần Vân tại Tiền Châu Gia An quận thành bên ngoài, nhanh chóng tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.